Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Toàn Huyết Liêu Huyền. Lan Dao vừa nói ra, ánh mắt thanh niên họ Phong cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh mặc dù chiến lực kinh người, nhưng bị hai vị uẩn thần này nhìn chằm chằm, nhất là đội trưởng còn ở trong tay đối phương, hôm nay lại bắt đầu co rút hai chân. Một màn này, thấy thế nào, hắn đều là bị động, vì thế Hứa Thanh không có quá nhiều lời nói, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phía dưới, từ Lan Dao nơi đó gào thét mà qua, hướng về cái hố này chỗ sâu chạy nhanh. Đại huyền thiên giáp, ở trên người hắn lóng lánh hoa quang, thần linh thân thể chi lực lan tràn, tổ vu chi giáp đồng dạng bao trùm, còn có 9 cái đèn lồng ở bốn phía vờn quanh, phối hợp với mái tóc dài, một thân thanh bào, khiến cho Hứa Thanh lúc này khí thế phi phàm. Đồng thời hắn còn phất tay, đại lượng quỷ ngô xuất hiện, đi trước dò đường phía trước hắn. Lan Dao thấy vậy, trong mắt lộ ra thần thái, mà thanh niên họ Phong nhìn những quỷ ngô kia, ánh mắt càng âm trầm, nhưng chung quy không có mở miệng nói cái gì. Cứ như vậy, dưới sự dò đường của Hứa Thanh, ba người đi vào sâu trong hố. Hứa Thanh hành động không chậm, cũng không có tiếp tục như lúc trước như vậy không xuất lực, cho nên bọn hắn ở trên tốc độ, cùng lúc trước Phong thanh niên cùng Lan Dao mở đường chênh lệch không nhiều lắm. Trên đường có lẽ là Hứa Thanh vận khí tốt, cũng có lẽ là tác dụng kinh sợ của khí tức khổng tước bát sắc vừa rồi, cũng không gặp phải trở ngại. Sau khi lại đi qua một nén nhang, rốt cục đi tới đáy hố sâu. Nơi đây thình lình cũng là một chỗ địa quật, nhưng so với bên ngoài nhỏ hơn một chút, kiến trúc chi vật cũng là như vậy, ít đi rất nhiều, chỉ có 9 tòa tháp cao, rất là rõ ràng, chúng nó tương đối bảo tồn hoàn hảo, trên đó có khắc phù ấn cổ xưa, có thể tưởng tượng lúc đỉnh phong, những phù văn này ấn ký hẳn là sẽ lóng lánh. 9 tháp cũng có tương ứng cấm chế hình thành, chỉ bất quá hôm nay 5 tháng trôi qua, hơn nữa dị chất xâm nhập, đã không có bất kỳ linh ý, mà nơi đây kiến trúc mặc dù ít, nhưng héo rũ rễ cây lại là dày đặc hơn, rậm rạp ma ma che phủ bát phương, vô luận là mặt đất hay là vách hang, toàn bộ đều là, thậm chí những cái kia trên tháp cao, cũng đều bị héo rũ rễ cây quấn quanh, chỉ là Hứa Thanh đến, tựa hồ là đem ngoại giới khí tức theo đó mang vào, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, cũng đưa tới một ít kỳ dị biến hóa. Biến hóa đầu tiên là những rễ cây kia, có một ít tự hành trở thành tro bụi. Ngay sau đó, những thứ kia cho bay vẫn chưa tiêu tán, mà là ở Hứa Thanh trong ánh mắt, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đám đen thui tiểu hài tử. Những tiểu hài tử này thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, số lượng ước chừng hơn mấy trăm. Sau khi xuất hiện, đều riêng phần mình ghé vào vẫn chưa tiêu tán héo rũ trên rễ cây. Hai mắt đen kịt, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, vẻ mặt mang theo tham lam cùng đói khát. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên lãnh mang. Sau đó phía trên tiếng gào thét truyền đến. Lan Dao cùng thanh niên họ Phong thân ảnh xuất hiện ở nơi này, ánh mắt hai người đảo qua bốn phương, sau đó rơi vào trên người những đứa trẻ quỷ dị kia, nhưng vẫn chưa động thủ. Hứa Thanh tự nhiên hiểu được, đây là đang chờ mình ra tay, mà những này tiểu hài lai lịch, Hứa Thanh thân là vọng cổ đại lục bản thổ tu sĩ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái loại này thần linh khí tức xâm nhập, cùng âm hồn dung hợp dị biến sau, hình thành quỷ dị. Loại quỷ dị này, đối với người bên ngoài mà nói rất là khó chơi, khó lòng phòng bị, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn giết quá nhiều, đối trả cho chúng nó biện pháp hữu hiệu nhất, liền là tiểu ảnh. Bất quá sự tồn tại của tiểu ảnh, mặc dù lúc trước có vận dụng, nhưng chỉ lộ ra một chút khả năng, đối với Phong và Lan phía sau mà nói, coi như biết hết bên ngoài. Như vậy, Hứa Thanh cũng không muốn quá sớm bại lộ. Vì thế hắn cũng không lựa chọn vận dụng tiểu ảnh, mà là để những quỷ ngô kia ở phía sau thủ hộ. Đề phòng đến từ họ Phong thanh niên cùng Lan Giao đột nhiên tập kích. Làm xong những việc này, đáy lòng hắn hiện ra sự tham lam thoáng qua trong mắt thanh niên họ Phong. Lại nghĩ tới đoạn đường này Lan Giao cùng đối phương kia tương hỗ đề phòng dáng vẻ. Mặc dù ảnh tử năng lực không thể nhanh như vậy lộ ra quá nhiều, nhưng tự thân tất yếu bày ra, ở chỗ này có lẽ có thể có cái khác tác dụng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thân thể mới tiến về phía trước một bước đi đến, rơi xuống khoảnh khắc, những kia ghé vào héo rũ rễ trên màu đen tiểu hài tử. Từng cái đột nhiên nứt ra khoa trương miệng lớn, phát ra chấn nhiếp linh hồn bén nhọn gào thét, hướng về Hứa Thanh nơi này mãnh liệt đánh tới. Gần như trong nháy mắt bọn hắn tới gần, hồn ti trong cơ thể Hứa Thanh ầm ầm bộc phát ra phía ngoài. Trong nháy mắt 1000 vạn hồn ti bắn nhanh ra, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, xuyên qua bốn phía, tốc cực nhanh, tơ sắc bén, vô cùng kinh người. Những hắc hài quỷ dị đi qua, toàn bộ đều dừng lại giữa không trung, mỗi một cái thân thể đều là bị đại lượng hồn ti xuyên thấu. Càng là bởi vì nơi đây phạm vi không lớn, cho nên hồn ti cùng bát phương liên tiếp, khiến cho những này hắc hài bị ngưng đọng ở giữa không trung. Lúc nhìn lại, một màn này cũng làm cho thanh niên họ Phong cùng Lan Giao khẽ động ánh mắt. Thật sự là giờ phút này những hồn ti này lại hình thành giống như mạc nhện hình thái, mà Hứa Thanh ở trung tâm, bốn phía mấy trăm quỷ dị hắc hài không nhúc nhích, rất nhanh, theo vách tường bốn phía rung động, những hắc hài quỷ dị kia nhao nhao hóa thành hắc khí tiêu tán. Sau đó 1000 vạn hồn ti mới chậm rãi co lại, từng tái dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, đứng một bên, tránh đường đi tới, nhìn về phía thanh niên họ Phong. Đến lượt ngươi, thanh niên họ Phong nhìn Hứa Thanh một cái, bỗng nhiên mở miệng, những sợi tơ kia của ngươi, rất kỳ dị, không biết là cái gì dung thành. Hứa Thanh cũng không trả lời, mà là hỏi một câu, Phong đạo hữu ngũ sắc lông vũ, đồng dạng kỳ dị. Không biết là như thế nào hình thành. Thanh niên họ Phong nhướng mày. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Viêm Mộ cũng muốn nói như vậy. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Thanh niên họ Phong vung tay áo. Không nói gì nữa. Thân thể xông ra. Thẳng đến tòa tháp cao thứ 5 mà đi. Ở nơi đó bấm quyết. Giống như triển khai bí pháp gì đó. Mà Lan Giao lại là bay về phía Hứa Thanh. Cũng không quá mức tới gần, khoảng cách hơn 10 trượng, một bên phân tâm chú ý thanh niên họ Phong bên kia. Một bên cười mở miệng với Hứa Thanh, Viêm Huyền Tử đạo hữu, Phong đạo hữu ngũ sắc lông vũ, tên là chân giới chi linh, là uẩn thần chi giới đặc thù bí pháp, nhưng không phải tất cả uẩn thần đều có thể có được. Lan Giao vừa nói ra. Thanh niên họ Phong xa xa đang thi pháp quát khẽ một tiếng. Lan đạo hữu, ngươi sao nhiều như vậy lưỡi? Lan Giao nghe vậy ánh mắt phát lạnh. Phong đạo hữu, ngươi sử dụng chân giới chi linh bí pháp, là ta ma vũ tộc truyền thừa, cũng không phải độc thuộc về ngươi. Như thế nào tiểu muội nói một câu chính là nhiều lời? Thanh niên họ Phong trầm mặc, hừ lạnh một tiếng. Dứt khoát không để ý nữa, tiếp tục thi pháp, nhưng Lan Giao nơi này, hiển nhiên đối với trước kia một câu nhiều lời nói, có chút chán ghét, ánh mắt liên tục lạnh như băng, nhưng đối với Hứa Thanh nơi này, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Hứa Thanh trừng mắt nhìn ra Lan Giao hành vi nhiều ít, mang theo một chút lấy lòng, vì thế đáy lòng cân nhắc, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên thanh niên họ Phong ở tháp cao thứ 5, đột nhiên oanh minh, bắt đầu lóng lánh bạch quang. Ánh sáng này từ đỉnh tháp xuất hiện, như nước chảy xuôi, bao trùm toàn bộ tháp cao về sau, lại theo quấn quanh trên những kia héo rũ rễ cây lan tràn. Chỉ bất quá cơ hồ toàn bộ rễ cây, tại hào quang chảy vào sau, cũng chỉ là chớp động vài cái, liền một lần nữa ảm đạm, hiển nhiên là không có sinh cơ, không cách nào bị kích phát, nhưng lại có một cái như vậy. Sau khi chớp động, bên trong xuất hiện một đạo bạch tuyến, này tuyến theo đầu này sợi rễ xu thế, chậm rãi chảy tới, hấp dẫn Hứa Thanh ba người mục quang. Ở dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, bạch tuyến này ở nơi đây đông đảo héo rũ rễ bên trong bơi đi một lát, tiêu tán không thấy, một bộ như cũ là không có sinh cơ dáng. Nhưng thần sắc thanh niên họ Phong lại có chút kích động, hai tay lần nữa bấm quyết, triển khai phương pháp truyền thừa. Trong chớp mắt tiếp theo, hào quang tháp cao lần nữa lóng lánh, một màn đồng dạng xuất hiện, liên tiếp 9 lần sau, căn cứ những này bạch tuyến biến mất điểm, cái này họ Phong thanh niên giơ tay, tựa như đang tính toán. Hứa Thanh nhìn hết thảy những thứ này, thầm nghĩ nếu thanh niên họ Phong lúc trước theo như lời nói là thật, như vậy tổ tiên năm đó, coi như là nhọc lòng, và lại bố trí cũng coi như nghiêm cẩn, đổi lại là người ngoài, tại không biết nơi này bí ẩn dưới tình huống, rất khó nhìn ra manh mối. Hứa Thanh nơi này trầm tư lúc, thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, đang tính toán thanh niên họ Phong, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bốn phía nê bích, ánh mắt rơi vào một chỗ, chính là nơi đó, thanh niên họ Phong vừa nói ra, thân thể đã tới gần, giơ tay ấn một cái, nhất thời bùn đất oanh minh, lõm xuống, xuất hiện từng vết nứt, trong đó không có cái gì, nhưng hắn không chút hoang mang, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi này chạm vào vách bùn lõm kia, lập tức nơi đó lấp lánh huyết quang, bùn đất lại bắt đầu tiêu tán, có thể nhanh chóng tiêu tán, tốc độ khưng nhanh, dường như có chút không thuận lợi. Lan đạo hữu, ta chỉ là bán huyết liêu huyền, huyết mạch chi lực không cách nào thỏa mãn tổ tiên yêu cầu. Ngươi còn không lấy ra ta cho ngươi huyết phiên, những tộc quần bị ta huyết tế kia, đều là hạ tộc trong cơ thể có huyết mạch liêu huyền. Lấy 20 triệu tàn huyết phối hợp, làm tẩm bổ liền có thể kích phát huyết mạch của ta. Mở ra cấm này, Hứa Thanh nghe vậy, đáy lòng rốt cục biết được dùng huyết tế. Chỉ là không nghĩ tới đối phương huyết tế, lại là đồng tộc, bất quá hiển nhiên ở trong lòng đối phương, những tộc quần bị huyết tế kia, cùng gia súc cũng không có gì khác nhau, mà Lan Giao nơi đó, tựa hồ lúc trước đoán được một ít, giờ phút này cũng không quá ngoài ý muốn, lấy ra huyết phiên sau đó quét mắt nhìn thanh niên họ Phong một cái. Một bên thi pháp kích phát, một bên truyền ra lời nói, Phong đạo hữu quả không phải người thường, huyết tế 20 triệu chính mình huyết mạch đồng tộc, làm việc quyết đoán như vậy, tương lai nhất định cũng là bay lên hạng người. Lan Giao hiển nhiên đối với hai chữ nhiều lời lúc trước vẫn có chút bất mãn, lúc này châm chọc mở miệng, thoại ngữ ở giữa, huyết phiên trong tay oanh minh, bên trong huyết vụ mang vô số hồn, nhất tề bay ra, thẳng đến chỗ thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong nghe vậy, trong mắt ẩn chứa hàn quang, nhưng nhịn xuống, giơ tay lên một chảo, nhất thời đem huyết vụ cùng hồn vọt tới, lan tràn toàn thân, sau đó triển khai thuật pháp, thân thể chấn động, lại đem tất cả huyết vụ cùng hồn đều dung nhập vào trong cơ thể. Sau một khắc, hắn cánh sau lưng biến mất, mi tâm mắt thứ ba cũng biến mất, toàn bộ người nhìn đã không có ma vũ tộc tộc trinh, ngược lại là thân thể nhuyễn động ở giữa, trên cổ mọc ra thứ hai cái đầu. Liêu huyền nhất mạch đều có hai đầu, làm xong những thứ này, cái này họ Phong thanh niên hít sâu một hơi, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào bùn trên tường, nơi đó nguyên bản có chút đình trệ tan rã, trong khoảnh khắc tốc độ tăng vọt, cũng chính là mười mấy tức, một đầu hơn một trượng lớn nhỏ thông đạo hiển lộ ra. Lan Dao thấy vậy, vẻ mặt cuối cùng có kích động, thanh niên họ Phong lại càng như vậy. Thân thể hai người nhoáng lên, đang muốn phóng đi, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Nhĩ Căn, ta chuẩn bị viết thêm chút nữa. Có thể viết bao nhiêu tính bấy nhiêu, nhiều ít mọi người đừng để ý. Các huynh đệ có thể chứ? Hết chương.